Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 276, nhất định là Tư Đồ Hiên Nhiên đang ở với Ôn Hương. Góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thiên, Nhược Nhiên buồn ngủ, mông lung nhìn lướt qua tờ báo trong tay Hạ Nghênh Lam, vô lực nói. Cũng chỉ là một tờ báo, cái này sao phải xem? Nhược Nhiên, cậu cũng đã dậy, xem một chút rồi nói. Nhược Nhiên bị Hạ Nghênh Lam giày vò không nhẹ, khẽ nhận lấy tờ báo liền thấy cái tin chiếm phần lớn trang báo. Đây là, có thật không? Nhược Nhiên nhìn tin tức về Trương Tử Lăng, có chút không thể tin. Tin tức đã đưa lên rồi, còn giả sao? Thật là đáng đời, mà bài báo trên không nói tất cả à, hình như một nhóm người ẩu đả với Trương Tử Lăng một trận nên anh ta mới chết còn người khác không sao. Hạ Nghênh Lam bĩu môi, khinh thường nói. Nhược Nhiên nhìn tin tức kia đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như thế ư, ngày hôm qua Trương Tử Lăng đã chết. Chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn sao? Hay là, Nhược Nhiên không dám nghĩ tiếp dù sao đây cũng là chuyện có dính dáng tới mạng người. Nhưng mà hắn đã chết cũng coi như là trừng phạt đúng tội đi. Nhược Nhiên xem đi, đây chính là ác giả ác báo đó. Hạ Nghênh Lam không biết suy nghĩ trong lòng Nhược Nhiên gì, vui vẻ nói. Nhược Nhiên cười đầy miễn cưỡng, cô cũng gật đầu phụ họa. Nhược Nhiên, sau này cậu không phải sợ nữa rồi. Chẳng qua là có một số việc cô cũng không rõ tại sao lúc trước Trương Tử Lăng nói người con gái hắn thích lại tự sát vì Tư Đồ Hiên Nhiên. Hay cô trở về hỏi Tư Đồ Hiên Nhiên. Nghĩ lại nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua, Nhược Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhất định là tối hôm qua anh ta ôn nhu hương. Người đàn ông này thật đáng chết, mới vừa có được thân thể mình xong, bây giờ lại ra ngoài tìm phụ nữ khác. Cũng khó trách dù ai nghe thấy được tiếng phụ nữ ngân nga mông lung ở trong cuộc điện thoại lúc nửa đêm cũng suy nghĩ lung tung thôi. Nhược Nhiên, cái tin này thật vui nha. Hạ Nghênh Lam kéo tay Nhược Nhiên, cười nói. Hiện tại có thể về nhà, nghe thấy lời của Hạ Nghênh Lam. Nhược Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, Hạ Nghênh Lam có chút không giống với mọi khi cô thấp giọng nói. Nghênh Lam, cậu không muốn mình ở đây à, cách chương.